Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Quan Hai Gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán hướng về phía. Hệ thống hỏi, nành nhỏ thống, người đùa bỡn hoa chiêu gì à? Có phải hay không ngươi nuốt riêng ta khen thưởng? Không phải mỗi lần đều có quá mức khen thưởng sao? Lần này ta hoàn thành dứt khoát như vậy, làm sao sẽ không có thưởng lệ? Nếu như ngày hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, tin không tin ngày hôm nay liền kêu ngươi danh tiết khó giữ được. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm trả lời, ký chủ không muốn lòng tham không đáy. Nếu không hệ thống sẽ cho ký chủ nhất định trừng phạt. Mặc dù bây giờ ký chủ đã cùng hệ thống trói buộc, nhưng là hệ thống chưa muốn túc chủ lệnh, những chuyện khác vẫn là có thể làm. Không biết ký chủ có muốn hay không nếm một chút mãn thanh 36 đạo cực hình. Nếu là muốn, liền trực tiếp cho hệ thống nói. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ đã có bước đầu khuấy động giang hồ thực lực, cho nên hệ thống sẽ không ở quá mức ban hành khen thưởng cho ký chủ. Trước ban hành khen thưởng cho ký chủ đó là bởi vì lo lắng ký chủ ở dị giới sinh hoạt không có thói quen. Thời gian lâu như vậy đều đi qua, không có thói quen, khẳng định đã biến mất. Hơn nữa ký chủ có thể dùng linh ngọc đổi đế tiền, cho nên quá mức hệ thống khen thưởng ký chủ liền không cần nghĩ. Nếu như ký chủ tiến hành uy hiếp hệ thống có quyền tiến hành phản kích, từ đó bảo vệ quyền lợi của mình. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Gia Cát Thần Toán không nói gì. Một là bởi vì là hắn không muốn chịu đựng mãn thanh 36 lớn cực hình. Hai là bởi vì là hắn chẳng qua là than phiền một chút, cũng không phải thật muốn cùng hệ thống tranh cái gì. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống nói, hệ thống, bây giờ muốn tiến hành bổn mạng thần tướng kêu gọi, vội vàng đem bổn mạng thần tướng cho ta cho gọi ra tới. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được bổn mạng thần tướng Quan Vũ. Bổn mạng thần tướng thực lực, thiên cương cảnh giới viên mãn, nửa bước vương cảnh, có thể ngắn ngủi cùng vương cảnh giới cường giả giao thủ. Không rơi xuống gió, hệ thống cơ giới hóa thanh âm mới vừa kết thúc, Gia Cát Thần Toán trong phòng nhiều hơn tới một cái đẹp tu công. Quan tướng quân coi là tương đối thân hình cao lớn, đứng đất bằng phẳng 9 xích 5 tấc, sắc mặt như nặng táo, hai cái tằm mi, một đôi đan mắt phượng, đang đất cái mũi, bốn phương miệng, hai lỗ tai rất lớn, tai hạ 5 chòm râu dài, hai xích nhiều dài, phủ kín ngực, nhưng là căn căn mực đen, ô dầu giọt nước, vạn tuế gọi hắn là đẹp nhiêm, cho nên mọi người lại gọi hắn là đẹp nhiêm công, lạ mặt bảy mụt ruồi, trong mi tâm ở giữa 3 viên, lỗ mũi chừng tất cả 2 viên, 7 viên mụt ruồi son, đỏ tựa như chút máu, vì vậy lộ vẻ được phá lệ uy phong. Đầu đội đỉnh đầu xanh lơ bó cân, ở giữa một khối ngọc trắng, phía trên chùm tua đỏ một viên, run rẩy tẩu tẩu, người mặc một kiện chim két sắc xanh lá gấm chiến bào. Đai ngọc khăn choàng làm bếp lưng đeo 3 xích bội kiếm. Trên chân xuyên một đôi phấn để giày lính, một không cung, hai không có tên, một đời thích súng công khai giao chiến. Chưa bao giờ ám tiễn tổn thương người, chính là long đao nơi tay hiển uy phượng, rượu còn ấm lúc chém hoa hùng. Quan Vũ sau khi đi ra trực tiếp hướng về phía Gia Cát Thần Toán cung kính thi lễ một cái, nói, thuộc hạ gặp qua chủ công. Chủ công, có gì phân phó, xin cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định hết sức trợ giúp công làm được. Gia Cát Thần Toán thấy tim mình trong mắt đại anh hùng trong lòng cũng có một ít cảm khái. Hơn nữa quan công đối với Gia Cát Thần Toán thái độ, Gia Cát Thần Toán cũng có một ít ngượng ngùng. Gia Cát Thần Toán kiếp trước phối hợp qua Hắc Bang, tự nhiên vậy lại Quan Công, cũng chính là trong truyền thuyết Quan Nhị Gia, Hoàng Thiên tại thượng, Hậu Thổ tại hạ, ở trước mặt Quan Công kết bái. Đây là Hắc Đạo quy củ. Dĩ nhiên, nơi này đơn thuần là ta mình nghĩ, ta không phối hợp qua Hắc Bang, không biết là tình huống gì, nhưng là ta hướng tới Hắc Bang sinh hoạt, miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, nhưng ta không muốn gia nhập Hắc Bang, bởi vì Hắc Bang khuấy loạn Trung Quốc trật tự. Gia Cát Thần Toán nói, quan tướng quân không cần đa lễ, sau này không cần kêu ta chủ công, kêu ta công tử liền tốt. Chủ công danh tự này cũng không phải là La Hoảng. Ngươi nếu là ở thiên hạ tụng nghĩa khởi nghĩa, vậy dùng liền là dùng. Dù sao đã trở lại, có cần hay không đã không quan hệ. Nhưng là Gia Cát Thần Toán còn chưa tới phản thời điểm, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có trở lại tư cách. Tự thân thực lực không đủ cường đại. Nếu như Gia Cát Thần Toán đột nhiên phản mà nói, triều đình tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết Hoa Nhi tại sao đỏ như thế. Gia Cát Thần Toán đã biết triều đình thì có 4 vị hoàng cảnh cường giả, tùy tiện phái ra một cái đều có thể đem Gia Cát Thần Toán đám người này một lưới bắt hết. Cho nên Gia Cát Thần Toán bây giờ muốn là tích lũy, lại tích lũy, cho đến hắn có tư cách xưng vương xưng bá thời điểm. Gia Cát Thần Toán cho Quan Vũ phân phối nhiệm vụ là quản lý người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Bây giờ toàn bộ người trên trời ở giữa phòng đấu giá là Gia Cát Thần Toán trong tay lớn nhất lá bài. Tẩy, tự nhiên cần một cái thực lực qua phải đi người trấn thủ. Mà Quan Vũ có thực lực vậy có năng lực quản tốt người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Thiên cương cảnh giới cường giả ở U Châu đã quá dùng. Dĩ nhiên, Gia Cát Thần Toán nếu như muốn đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá phát triển đến những châu khác đi, nếu như là phát triển đến tiểu châu vậy còn không coi vào đâu. Nếu như là phát triển đến những cái kia châu lục đi, coi như Gia Cát Thần Toán tự mình đi trấn giữ, vậy rất khó trấn áp tràng diện, dẫu sao mỗi một chỗ lời cũng chia tay xong hết rồi. Nếu như ngươi không phải mãnh long quá giang mà nói, nhất định sẽ gặp địa phương thế lực lật đổ. Nếu như Gia Cát Thần Toán không phải cho người trên trời ở giữa tạo thế nói, rất có thể đã bị U Châu Võ Lâm thắng lợi liên hiệp cho diệt trừ. Cái này còn phải cảm tạ Gia Cát Thần bán võ đan đan phương cùng tiên thiên đan đan phương. Như vậy U Châu những cái kia võ lâm thế lực không biết rõ Gia Cát Thần Toán tình huống thật, cho nên bọn họ mới không có dám động thủ. Nếu như bọn họ biết Gia Cát Thần Toán thiên thượng nhân gian tình huống cụ thể, bọn họ sớm đã đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá phá hủy ăn. Cho nên Gia Cát Thần Toán tạm thời còn chưa tới những địa phương khác phát triển dự định. Hắn mục tiêu là Đông Hải, cho nên bất kể là ít xuống tài nguyên vẫn là lực lượng đều là ưu tiên phát triển Đông Hải. Cướp lấy Đông Hải sau đó Gia Cát Thần Toán, bước biển xưng vương kế hoạch thành công một nửa kia thì phải xem triều đình nghĩ như thế nào. Nếu như triều đình thật đem Đông Hải Gia Cát Thần Toán kinh doanh, Gia Cát Thần Toán là sẽ không như vậy sớm phản. Nếu như triều đình nhất định phải nắm tay đưa đến Đông Hải đi, vậy Gia Cát Thần Toán nhất định sẽ đem cái tay này cắt đứt. Sau đó không chút do dự ở Đông Hải gọi Hoàng xưng vương. Gia Cát Thần Toán từ nhỏ đã có một cái đế vương mộng, bất quá đời trước điều kiện không cho phép, cho nên hắn mới đi về buôn bán phát triển, trở thành buôn bán đỉnh cấp người dẫn đầu. Lần này, bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng muốn làm một lần hoàng đế. Hơn nữa còn phải làm một cái thiên hạ đều gọi khen hoàng đế tốt. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hệ thống nói, bây giờ ta muốn tiến hành quay số. Mặc dù cấp 4 bảo vật Gia Cát Thần Toán đã không quá ly kỳ, nhưng là có tổng so không có được rồi. Huống chi cấp 4 bảo vật đây chính là phải tốn mấy chục khối linh ngọc. đây chính là Gia Cát thần toán, tại sao phải đau tim? Hợp Hoan Tông bảo vật không có được sự việc đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?